Chương 1459, ma tộc nhị điện hạ phong dịch. Rõ ràng nàng xem ra liền cùng bọn họ không chênh lệch nhiều bộ dáng, không riêng dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền thực lực đều cường đại như vậy. Cửa trường học chuyện phát sinh, không ít học sinh lão sư đều biết, tự nhiên cũng biết Trọng Nguyệt một người liền đánh lui những ma kia. Một bài giảng xuống tới, nguyên vốn không thế nào an phận học sinh an phận quỷ dị. Xong tiết học về sau, Trọng Nguyệt liền đi thẳng. Giữa trưa còn không có chuẩn bị cho tội ăn, bây giờ đi về chuẩn bị một chút ăn cho tội nên tới kịp. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt liền phòng học phòng nghỉ đều không có đi, mà là hướng thẳng đến nàng ở địa phương đi. Xuyên qua như vậy đại quảng trường, Trọng Nguyệt đi lên trước đó cái kia con đường mòn. Chỉ là đi thôi không bao lâu, Trọng Nguyệt liền thấy phía trước đứng đấy một người. Dừng bước lại, Trọng Nguyệt nhìn xem người kia nhíu nhíu mày lại, là công tử, ngươi có chuyện gì không? Con đường này quá khứ là nàng ở địa phương, trừ cái này một chút, con đường này đi qua không có bất kỳ cái gì địa phương. Cái này La Thanh đứng ở chỗ này, không phải liền là đang chờ nàng sao? Trọng Nguyệt cô nương, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay đã thương cái kia ma là ai. La Thanh nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Nghe được La Thanh nói như vậy, Trọng Nguyệt cu nở dê chỉ là có chút nghi hoặc, cũng không có ý khác. Tại Trọng Nguyệt trước mặt dừng lại, La Thanh nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, ngươi đã thương cái kia là ma tộc nhị điện hạ phong dịch, đại ca hắn là ma tộc đương nhiệm quân vương, thực lực cường đại, ngươi đã thương đệ đệ của hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ma tộc nhị điện hạ liền vừa mới cái kia nam nhân Trọng Nguyệt đưa tay vướt vướt mi tâm, gấp nhìn tiếp La Thanh nói ra, La công tử, những này là chuyện của ta, không cần ngươi hao tâm tổn trí, cáo tử. Dứt lời, Trọng Nguyệt trực tiếp từ La Thanh bên người đi tới, căn bản liền không có để ý tới La Thanh. Gặp Trọng Nguyệt trực tiếp rời đi, La Thanh có chút tức giận, tự cho là đúng. Không biết đến ma quân lực lượng cho là mình đoạt không tầm thường. Đương nhiệm ma quân Phong Lăng thế nhưng là đủ để cùng thần vương chống lại nam nhân. Phong Lăng cùng Phong Dịch là thân huynh đệ, lúc trước cuộc chiến của thần ma, bọn họ phụ hoàng cùng má hậu đều đã chết. Về sau Phong Lăng trở thành ma tộc quân vương. Phong Dịch là vẫn là ma tộc nhị điện hạ. Bởi vì là thân đệ đệ quan hệ, Phong Lăng trên cơ bản chuyện gì đều theo Phong Dịch, chẳng qua là ban đầu cuộc chiến của thần ma rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không biết, dù sao cái kia cũng là trước đây thật lâu sự tình. Trọng Nguyệt trở lại nơi ở, liền thấy Tội ngồi ở bên ngoài cùng với Chiến nói chuyện thiếm. Gặp Trọng Nguyệt trở về, Tội tức khắc từ trên ghế dưới mặt đến, chạy tới Trọng Nguyệt trước mặt. Đói không? Trọng Nguyệt xoay người đem Tội ôm vào trong ngực, cười hỏi một câu. Còn tốt. Tội song tay ôm lấy Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, hiệu trưởng nói, 3 ngày sau đó liền có một cái tam tinh nhiệm vụ, mẹ nếu như đem cái kia tam tinh nhiệm vụ hoàn thành, cũng chỉ còn lại có 2 cái, 2 cái vừa hoàn thành, chúng ta liền có thể cờ ơ mở tới thẻ đề cử. Chỉ cần một cờ ơ mở tới thẻ đề cử, bọn họ liền sẽ lập tức rời đi nơi này đi thiên cổ trường học. Biết là nhiệm vụ gì sao? Trọng Nguyệt ôm Tội, lại để cho Chiến đến Tội trên bờ vai, lúc này mới ôm Tội hướng về trong phòng đi đến. Cụ thể nhiệm vụ ta cũng không biết. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bởi vì nhiệm vụ kia là ngay sau đó. Lần này rút ra nhiệm vụ còn có nhất tinh cùng nhị tinh, tam tinh nhiệm vụ rất khó khăn, cho nên nội dung là ngay sau đó rút ra. Dạng này A Trọng Nguyệt ứng thanh, cũng không có nói thêm gì nữa. Tiến vào phòng về sau, Trọng Nguyệt đem Tội thả ở trên ghế salon. Bản thân liền đi phòng bếp chuẩn bị ăn.